Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485 nhân gian bi kịch. Triệu Chí đến lúc này mới tin tưởng Giang Tâm Thành đích xác đã nắm giữ thống khổ tử vong, sở hữu tư liệu, cũng nắm giữ Triệu gia ý đồ hủy diệt Thư gia tư liệu, suy sụp mà ngã trên mặt đất. Tùy ý Thư gia cao tầng nhóm đối hắn tay đấm chân đá. Trên mặt một mảnh tuyệt vọng. Giang Tâm Thành, ngươi làm như thế nào được? Ta tình nhân cùng này đó tư liệu che giấu như vậy thâm. Ngươi là khi nào biết này đó? Ta ngày hôm qua còn đi gặp qua tình nhân nhóm. Các nàng ngày hôm qua còn không có sự nhìn Triệu Chí đầy mặt nghi hoặc bộ dáng. Giang Tâm Thành đạm đạm cười nói, điều tra ra Nhật tộc phản quốc, chân tướng ta chỉ dùng mấy ngày thời gian. Ngươi cảm thấy ngươi tình nhân cùng này đó tư liệu so Nhật tộc phản quốc một chuyện càng khó điều tra sao? Nguyên lai là như thế này, là ta coi khinh ngươi. Quả nhiên không hổ là Đông Hải Vương, không hổ là Đông Hải Châu Chủ tịch Quốc hội. Không hổ là thế giới số 1 số 2 đầu sỏ. Thế lực quả nhiên khổng lồ. Triệu Chí chua xót cười. Chính là ngươi nếu đã bắt được này đó tư liệu, phía trước làm gì còn phải làm diễn. Trực tiếp lấy ra tới làm ta không lời nào để nói thì tốt rồi. Hà tất làm bộ làm tịch mà diện nửa ngày. Giang Tâm Thành nói, ta làm như vậy chỉ là vì làm mọi người thấy rõ ngươi gương mặt thật, làm cho bọn họ biết ngươi là cái dạng gì người, đối với ngươi cũng có thể hết hy vọng. Đương nhiên, chính yếu chính là vì làm cấp Thư Dung cùng Triệu Ninh xem, làm các nàng hai cái đối với ngươi hết hy vọng. Rốt cuộc Thư Dung cùng Triệu Ninh cùng Hân Vận Hân Nhi quan hệ còn tính có thể, thì ra là thế. Triệu Chí cười khổ, nhìn về phía Thư Dung cùng Triệu Ninh, lại nhìn về phía chính mình một đám tình nhân cùng con cái. Như vậy cũng hảo, liền tính ta đã chết, đại gia hẳn là cũng sẽ không hoài niệm ta. Ta vốn dĩ chính là như vậy một cái tàn nhẫn độc ác người. Ha ha ha, tiếng cười như quỷ. Thê lương vô cùng, người đến con đường cuối cùng là lúc, liền lộ ra bộ mặt thật sự. Triệu Chí, ta Thư gia đối với ngươi không hảo sao? Bó lớn tu luyện tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng ngươi, kinh thiên quyền lực giao cho ngươi, tuyệt đối tín nhiệm ngươi. Ngươi vì cái gì phải đối ta Thư gia như thế ngoan độc? Thư Dung phụ thân cũng là Triệu Chí nhạc phụ thư khách vô cùng đau đớn hỏi. Triệu Chí nghe cười lạnh một tiếng, đầy mặt dữ tợn nói, thư khách, ngươi hắn sao mắt mù sao? Các ngươi thư gia kia kêu rất tốt với ta sao? Ngươi còn nhớ rõ ta vừa mới cưới Thư Dung thời điểm sao? Khi đó ta là Triệu gia con vợ lẽ, vẫn là một cái tư sinh tử. Tất cả mọi người khinh thường ta, nếu không phải bởi vì lúc ấy chúng ta Triệu gia không có thích hợp nam nhân, chỉ sợ các ngươi Thư gia căn bản sẽ không đem nữ nhi gả cho ta. Thậm chí lúc ấy các ngươi Thư gia còn muốn cho ta ở rể. Nếu không phải chúng ta Triệu gia theo lý cố gắng, chỉ sợ ta hiện tại chính là cái mọi người xem thường tới cửa con rể. Sau lại ta cưới Thư Dung lúc sau kết quả như thế nào đâu? Các ngươi Thư gia người vẫn là xem thường ta. Ta tới Thư gia làm khách, các khách nhân đều ở uống trà nói chuyện phiếm, chính là ta lại nội dung chính trà đệ thủy. Các khách nhân đều ở uống rượu dùng bữa, chính là ta lại muốn đi phòng bếp hỗ trợ. Các khách nhân là bị các ngươi đưa ra đi, chính là ta lại là bị đuổi ra đi. Liền tính là có tu luyện tài nguyên cũng tất cả đều là cấp Thư Dung tiện nhân này, một phần một hào cũng không cho ta. Làm ta tu luyện vô cùng thong thả, sao lại nếu không phải ta mẹ hướng ta ba đau khổ cầu xin. Chỉ sợ ta đời này đều đừng nghĩ được đến cũng đủ tu luyện tài nguyên. Đột phá đến ngưng vân cảnh, nói tới đây. Triệu Chí hận ý ngập trời mà nhìn chằm chằm Thư Dung cùng Thư Khách. Khuôn mặt dữ tợn như quỷ. Các ngươi hai cái xem thường ta cũng liền thôi. Còn xem thường ta mẹ. Nói ta mẹ là cái gì vô sỉ quán ba nữ. Còn nói ta mẹ là gà. Nếu không phải bởi vì cùng ta ba Xuân Phong nhất độ sinh hạ ta. Cả đời đều là đương gà. Những lời này đều là Thư Khách. Thư Dung các ngươi này đối nhi vô sỉ cha con chính miệng nói. Đặc biệt là Thư Dung ngươi tiện nhân này. Mỗi ngày lấy ta mẹ nói chuyện này. Đối ta mọi cách xem thường. Thậm chí nếu ta đối nữ nhân khác nhìn nhiều liếc mắt một cái. Ngươi đều phải đối ta vừa đánh vừa mắng. Như thế hẹp hòi ác độc nữ nhân. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem ngươi làm như lão bà sao? Không, ở ta nhãn lực ngươi chỉ là một cái phát tiết công cụ thôi. Cũng chỉ là một cái dùng để lợi dụng công cụ mà thôi. Ta vốn dĩ tưởng chính là chờ lợi dụng ngươi hủy hoại Thư gia lúc sau. Liền đem ngươi thiên đao vạn quả lăng trì xử tử. Chính là không nghĩ tới cư nhiên bị Giang Tâm Thành cái này xen vào việc người khác ngu xuẩn cấp. Điều tra ra tới, Thư Dung trợn mắt há hốc mồm. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu lôi đình nổ vang. Làm nàng chạm đều đứng không yên. Không khỏi lảo đảo ngã trên mặt đất. Đầy mặt thống khổ chi sắc. Triệu Ninh vội vàng đỡ lấy nàng. Hung tợn mà nhìn chằm chằm Triệu Chí. Ba ba, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mụ mụ liền tính trước. Kia lại như thế nào trách móc nặng nề ngươi? Chính là dù sao cũng là ngươi lão bà. Những năm gần đây cũng chậm rãi sửa lại. Đã thật lâu không có mắng quá ngươi đánh quá ngươi. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy mụ mụ? Còn phải đối mụ mụ như vậy ác độc. Ô ô ô, khóc ni ma nha. Xúc sinh, tạp chủng, rác rưởi ngoạn ý nhi. Triệu Chí chỉ vào Triệu Ninh chửi ầm lên. Đừng hắn sao kêu ta ba ba. Ngươi hắn sao không xứng. Ngươi căn bản không phải nữ nhi của ta. Chúng ta hai cái căn bản là không phải cha con. Ta đã làm xét nghiệm ADN. Thư Dung ngươi tiện nhân này. Xem thường ta cũng liền thôi. Cư nhiên liền hài tử đều không cùng ta sinh. Giống ngươi như vậy tiện nhân. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem ngươi làm như lão bà sao? Không có. Ta không có. Thư Dung dùng sức lắc đầu. Rơi lệ đầy mặt. Ta tuy rằng ở mới vừa kết hôn mấy năm xem thường ngươi. Thường xuyên đối với ngươi vừa đánh vừa mắng. Chính là ta chưa từng có cùng nam nhân khác đã làm cái gì. Ta cũng chỉ có ngươi như vậy một người nam nhân. Ninh Ninh nhất định là của ngươi. Tuyệt đối sẽ không có giả. Chúng ta có thể hiện tại lại làm xét nghiệm ADN. Ninh Ninh không có khả năng là người khác hài tử. Triệu Chí cười lạnh. Vì chứng minh xét nghiệm ADN kết quả, ta đã làm 3 lần. Mỗi một lần đều chứng minh Triệu Ninh này tạp chủng không phải ta hài tử. Còn đổi quá ba cái bất đồng bác sĩ, ngươi cảm thấy sẽ là giả sao? Thư Dung á khẩu không trả lời được, đầy mặt nghi hoặc cùng khó có thể tin. Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Này căn bản không có khả năng nha, ta căn bản không có cùng nam nhân khác thượng quá giường. Ninh Ninh sao có thể là người khác hài tử? Sao có thể? Triệu Ninh đã sững sờ ở nơi đó, ánh mắt rất là lỗ trống, không biết suy nghĩ cái gì, thật là giả, ngươi xét nghiệm ADN toàn bộ đều là giả, Giang Tâm Thành đạm đạm cười. Từ một người thịnh đường đế quốc thiên phu trưởng nơi đó lấy ra mấy chương đơn tử, ném ở Triệu Chí trước mặt, Đây là ta cho ngươi cùng Triệu Ninh làm xét nghiệm ADN. Chính ngươi nhìn xem đi. Triệu Chí sửng sốt, cầm lấy đơn tử nhìn kỹ lên. Sau một lát khiếp sợ nói, không có khả năng, sao có thể, ngươi xét nghiệm ADN là giả, nhất định là giả. Ta làm ba lần đều chứng minh Triệu Ninh không phải ta nữ nhi. Chính là ngươi làm được như thế nào sẽ là như thế này. Ngươi mỗi lần làm xét nghiệm ADN thời điểm, có phải hay không Triệu gia người đều biết? Giang Tâm Thành nhàn nhạt hỏi. Triệu Chí ngây ngẩn cả người. Ngươi là nói chúng ta Triệu gia người dở trò quỷ? Dở trò quỷ hẳn là ngươi nhị thúc đi. Hơn nữa hắn không chỉ có dở trò quỷ, còn cổ động ngươi trả thù Thư Dung cùng Triệu Ninh. Nói tới đây, Giang Tâm Thành tiến đến Triệu Chí bên tai nhẹ giọng nói, cho nên ngươi có thứ liền phái người đem Triệu Ninh như vậy, còn chụp video, kia video hiện tại hẳn là ở ngươi nơi đó đi. Chuyện này chính ngươi biết thì tốt rồi, ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, bằng không Thư Dung cùng Triệu Ninh kiếp sau còn như thế nào quá. Triệu Chí như bị sét đánh, cả người đều bắt đầu run rẩy lên. Hết chương.